Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1149. Tranh tài bắt đầu, chương 1157. Tranh tài bắt đầu mặc dù trong mọi người có hai cái thế lực lớn công chúa. Nhưng bởi vì hai người đều là nữ tính, cho nên gia tộc sẽ không để cho các nàng tổ kiến đoàn đội. Nữ tính tại Đông Phương Chi Tinh cũng không phải là yếu thế quân thể. Nhưng một vài gia tộc vẫn là sẽ để cho trong gia tộc nam tính tới thay thế vị trí. Thậm chí không ít nữ tính đều sẽ trở thành chính trị liên hôn công cụ. Văn Nhân Nghiên Ca mặc dù là Đỏ Linh Hoàng hướng công chúa. Nhưng nàng cũng không có bao nhiêu quyền lợi. Đoạn Tu Ca Ca cảm ơn ngươi. Ngày mai trị liệu đan dược liền sẽ tới. Chúng ta cùng một chỗ cố gắng đánh vào trước 20. Văn Nhân Nghiên Ca vui vẻ nói. Có thể thoát khỏi gia tộc hạn chế nàng đừng đề cập nhiều cao hứng. Liên hoan rất nhanh liền kết thúc. Về sau Đoạn Thu đem chúng nữ đưa về biệt thự. Chính hắn về tới phòng thí nghiệm. Mà Naga tộc Katarina tự nhiên về tới học sinh ký túc xá. Ngày thứ hai tiếp tục huấn luyện. Đoạn Thu ý nguyên làm huấn luyện viên. Mô phỏng các loại tình huống đối mấy người phát động công kích. Cho tới bây giờ, Đoạn Thu ý nguyên chỉ sử dụng băng hệ ma pháp. Hắn còn không muốn bại lộ toàn hệ năng lực ma pháp. Không thể không nói, có tiểu công chúa cái thân phận này thật phi thường bớt việc. Buổi trưa Văn Nhân Nghiên Ca gia tộc liền đem chữa thương đan dược cho đưa tới. Văn Nhân Nghiên Ca đem đan dược giao cho Đoạn Thu. Hết thảy 4 cái, hắn đoán chừng có thể khôi phục lại thiên cấp tứ đoạn tả hữu. Phục dụng một hạt đan dược, về sau Đoạn Thu liền một bên bồi tiếp đám người huấn luyện. Một bên chậm rãi khôi phục, thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là một ngày trôi qua. Hôm nay chính là học viện tranh bá thi đấu báo danh thời gian. Dạ Vũ làm đội trưởng mang theo trước mọi người đi báo danh. Báo danh là đoàn đội tranh tài, một mình tranh tài cần mình đi báo danh, không cần phải nói, Đoạn Thu chi đội ngũ này tự nhiên hấp dẫn không ít người chú ý. Dù sao trong đội ngũ có 4 tên học viện thập đại mỹ nữ, mà Đoạn Thu đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ trở thành không ít người đàm luận đối tượng. Bởi vì thỏa mãn 6 người điều kiện, cho nên rất nhanh liền báo danh thành công. Về sau chính là cá nhân báo danh kết thúc sau ngày thứ hai liền muốn bắt đầu so tài. Đầu tiên là học viện nội bộ tranh tài, về sau là khu vực tranh tài, lần này không có người tới khiêu chiến Đoạn Thu, dù sao cùng tứ đại mỹ nữ đi cùng một chỗ, mà lại Đoạn Thu cũng không có thời gian tiếp nhận những người khác khiêu chiến. Mặc dù còn có cơ giáp tranh tài, nhưng Đoạn Thu cũng không có tham dự. Hắn có thể tiêu hao không nổi, mà lại linh năng cơ giáp hiện tại cũng không dùng đến. Bị Đoạn Thu cải tạo thành phụ trợ cơ giáp, tranh tài thành công báo danh, về sau đám người trở về tiếp tục tu luyện, mà tranh tài thời gian sẽ ở ngày mai thông chi. Không thể không nói Văn Nhân Nghiên Ca gia tộc chữa thương đan dược cũng không tệ lắm. Không đến thời gian một ngày Đoạn Thu liền khôi phục được thiên cấp nhị đoạn. Hắn hấp thu dược hiệu năng lực rất mạnh, cho nên một viên đan dược rất nhanh liền tiêu hao hoàn tất. Tiếp tục phục dụng, lần này Đoạn Thu không sợ năng lượng quá nhiều mà xảy ra vấn đề. Trực tiếp đem còn lại đan dược toàn bộ ăn hết, trong chiến đấu khôi phục, theo thực lực tăng lên, Đoạn Thu cảm giác mình càng ngày càng cường đại. Lúc buổi tối Đoạn Thu đình chỉ nghiên cứu ám năng lượng, mà là hết sức chuyên chú tu luyện. Ngày thứ hai liền đã đến thiên cấp 3 đoạn thực lực. Sức chiến đấu tiếp cận 4 vạn điểm money cá nhân tranh tài thời gian cùng đoàn đội tranh tài thời. Gian đã xác định, buổi sáng 2 trận buổi chiều 2 trận, tranh tài sẽ kéo dài 1 tuần lễ. Học viện bên trong đội ngũ xác định, về sau liền sẽ đi tham gia khu vực tranh tài. Vào lúc ban đêm, Dạ Vũ cầm một phần tư liệu nói. Chúng ta muốn đối mặt 3 chi cường đại đội ngũ, một chi là năm thứ 2 tạo thành, 2 chi là năm thứ 3 đội ngũ, khó giải quyết nhất chính là phủ bụi tạo thành đội ngũ. Hắn có thiên cấp nhị đoạn chiến lực chính là cái nào bài danh thứ 3 ra hỏa. Văn nhân Nghiên Ca hỏi. Dạ Vũ nhẹ gật đầu. Không sai, chính là hắn, Đoạn Thu không tham gia đoàn đội tranh tài. Nếu như Đoạn Thu tham gia vậy liền không có đánh, cho nên học viện nội bộ tranh tài đều là Dạ Vũ mấy người đi chiến đấu. Vừa vặn cũng từ trong thực chiến rèn luyện phối hợp, trận này Đoạn Thu ca ngươi muốn đi, cái khác đều giao cho chúng ta. Ta sợ đối thủ có cái gì át chủ bài, Trường Tịch Kỷ nói. Đoạn Thu tự nhiên không có vấn đề gì, trực tiếp đáp ứng, mấy người kế hoạch hiếu chiến thuật, về sau liền chờ đợi ngày thứ hai tranh tài, mà Đoạn Thu tiếp tục về phòng thí nghiệm nghiên cứu ám năng lượng. Trước mắt hắn đã nghiên cứu không sai biệt lắm, có thể chế tạo một cái ám năng lượng thủ sáo, có thể gia tăng lực lượng, mà lại lực phòng ngự cũng phi thường cao. Đoạn Thu định dùng thể lòng kim loại chế tạo, thể lòng kim loại tính dẻo dai phi thường cao, không thua gì bất luận cái gì vải vóc, thậm chí còn càng tốt hơn. Rất nhiều khôi giáp chỗ nối tiếp đều là dùng thể lòng kim loại chế tạo. Không cần lo lắng quá mức cứng ngắc, mà lại lực phòng ngự cũng phi thường cao. Đương nhiên, tại chế tạo loại này phụ trợ trang bị trước đó, Đoạn Thu chuẩn bị chế tạo một thanh ám năng lượng vũ khí. Hắn không có cái gì cấp thấp vũ khí, cho nên chuẩn bị dùng sơ cấp nhất ám năng lượng vũ khí để chiến đấu. Ngày thứ hai tranh tài bắt đầu, bất quá Đoạn Thu không có tham gia, Trường Tịch Kỷ bọn người là có thể giải quyết, hoàn toàn không cần Đoạn Thu xuất thủ. Trường Tịch Kỷ hiện tại đã ổn định, nàng có thể phát huy ra thiên cấp một đoạn chiến lực. Mà tại tranh tài trước khi bắt đầu, Dạ Vũ cũng đột phá đến thiên cấp, Văn Nhân Nghiên Ca đoán chừng còn muốn mấy ngày mới được. Bất quá có thể tại khu vực tranh tài trước đó đột phá. Lam Kỳ Nhi lại không được, nàng nhiều nhất chỉ có thể đến 65 cấp, bất quá cái này đã rất nhanh, gia tộc của nàng biết Lam Kỳ Nhi tham gia học viện tranh tài. Trực tiếp chi viện không ít vật tư tới trợ giúp nàng trưởng thành. Lúc chiều, cá nhân tranh tài bắt đầu, Đoạn Thu đối chiến một năm thứ hai học viên, Đoạn Thu thế nhưng là rất bận rộn, cho nên không đến 5 giây liền dùng hàn băng ma pháp giải quyết đối thủ. Đối phương hoàn toàn không có phản ứng tới liền thua mất tranh tài. Buổi chiều muốn so thi đấu 3 trận cho nên Đoạn Thu cứ như vậy ngồi ở khán đài tu luyện. Sau một tiếng trận thứ hai tranh tài bắt đầu. Đối phương là một ngụy thiên cấp cường giả, nhưng có thể phát huy ra thiên cấp sức chiến đấu, cũng là một ma pháp sư. Đáng tiếc là gặp Đoạn Thu, y nguyên không đến 5 giây kết thúc chiến đấu. Buổi sáng thời điểm, còn có người tại diễn đàn phân tích, Đoạn Thu không tham gia đoàn đội tranh tài là bởi vì thực lực quá yếu khi dự bị. Hiện tại xem ra hoàn toàn không phải, trận đấu thứ 3 đối thủ đã là thiên cấp cường giả. Mặc dù hắn đã sớm chuẩn bị, nhưng ý nguyên bị Đoạn Thu 5 giây giải quyết, lúc này Đoạn Thu cũng không phải trước đó ngụy thiên cấp chiến lực, mà là chân chính thiên cấp thực lực. Có Văn Nhân Nghiên Ca trợ giúp khôi phục đan dược, Đoạn Thu có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại. Hiện tại đã là thiên cấp 3 đoạn, không ra một ngày liền có thể tăng lên tới thiên cấp tứ đoạn, mà thiên cấp ngũ đoạn lại không được. Nhất định phải thánh cấp khôi phục đan dược mới được, bất quá thiên cấp tứ đoạn đã là phi thường khủng bố. Phổ thông học viên nhiều nhất chính là thiên cấp một đoạn nhị đoạn. Thiên tài một điểm có thể tới ba đoạn, có thể tới tứ đoạn trên cơ bản đều là đại gia tộc bồi dưỡng truyền nhân. Hoặc là chính là siêu cấp thiên tài, có thể tại niên khinh thời đại đến thiên cấp ngũ đoạn. Nếu như không đang trưởng thành vừa ý bên ngoài chết yểu. Về sau tuyệt đối có thể đến vương cấp, coi như không đến được vương cấp cũng tuyệt đối là thánh cấp đỉnh phong tồn tại. Hết chương.